Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không chút do dự, tay phải giơ lên hướng về phía linh hồn của tiên hoàng vung tay áo một cái. Tiên hoàng dù là đại thiên tôn nhưng thân thể tự bảo, linh hồn bị hao tồn, lại bị chớ thuật bao quanh, giờ phút này cực kỳ suy yếu. Sau khi thấy Vương Lâm, lập tức hắn cất một tiếng thét truyền tới tận tâm thần. Ngươi, ngươi! Tiên hoàng thét lên chói tai, lộ vẻ sợ hãi vô tận. Hắn tính tới tất cả mọi chuyện, cho dù cuối cùng giống như một kẻ kiêu hùng liều chết nhưng lại không thể tính tới một chuyện, đó là Vương Lâm còn sống. Đâu chỉ có hắn không tính tới, ba người Cửu Đế, Đạo Nhất, Võ Phong cũng không thể ngờ nổi là Vương Lâm không chết. Vung tay áo lên, linh hồn tiên hoàng thét chói lên tai thê lương nhưng không lui lại mà điên cuồng muốn nhảy vào trong thân thể Liên Đạo Phi, nhưng hắn không còn cơ hội nữa rồi. Linh hồn hắn trong cái phất tay của Vương Lâm lập tức bị hút tới, cuối cùng bị Vương Lâm túm lấy thu vào trong không gian chứ vật. Tiên hoàng suy yếu tới mức này, lại bởi chớ thuật của tiên tổ nên theo Vương Lâm thấy đã chẳng còn có thể gây nên chuyện gì. Ngay trong tích tắc khi Vương Lâm thu lấy linh hồn của tiên hoàng, đầu lâu của tiên tổ bởi cái khe vừa rồi quá lớn giờ phút này bị chấn động liền nứt ra một chút nữa. Vương Lâm diều Liên Đạo Phi đang hôn mê bước từng bước ra khỏi mắt trái của đầu lâu, đứng trong thiên địa đang sụp đổ này, đạp bước lên trên đầu lâu của tiên tổ. Mái tóc bạc của hắn lúc này lại một lần nữa dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy mà biến thành màu đen, tóc đen, áo đen, mắt đen, vật này, người này, Vương Mỗ đều muốn. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử. audiozaichi.com Chương 1995, làm càn, Vương Lâm xuất hiện, hành động lưu loát dứt khoát, lời nói vừa truyền ra, lập tức liền khiến bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh. Thần sắc Cửu Đế Đại Thiên Tôn âm trầm, trong thân thể xuất hiện những cơn đau đớn như bị xé sách, nhưng bị hắn dùng tu vi mạnh mẽ áp chế xuống, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hai mắt lộ ra sát khí. Hắn tính toán tất cả mọi việc nhưng lại không thể ngờ nổi trong thời điểm mấu chốt này tiên hoàng lại bỏ qua thân thể đại thiên tôn lựa chọn tự bảo. Chuyện này không phù hợp với hiểu biết của hắn về tiên hoàng. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi, tiên hoàng tuy tự bảo nhưng đầu lâu này cũng đã bị mở ra. Bọn họ mặc dù chúng chớ thuật nhưng bởi nó bị phân tán ra nên cũng không phải là chí mạng, mà bọn họ cũng không có lý do chém giết lẫn nhau. Sẽ không dẫn động chớ thuật này trở nên nghiêm trọng hơn, sau khi phân chia vật mình cần xong liền rời khỏi nơi này trở về động phủ bế quan một thời gian là chậm rãi có thể khu trừ. Nhưng Cửu Đế lại một lần nữa tính sai, Vương Lâm lại không chết, chẳng những không chết mà nhìn bề ngoài thì tu vi hắn còn tăng tiến, vừa hành động liền chiếm thế chủ động rồi. Do vậy khiến tất cả bọn họ sau khi bị chúng chớ thuật liền trở nên cực kỳ bị động. Võ Phong Đại Thiên Tôn cách đó không xa vẻ mặt nhanh chóng già yếu đi, hai mắt ảm đạm, thân thể run rẩy, nhìn Vương Lâm đầy phức tạp. Còn Đạo Nhất Đại Thiên Tôn thì toàn thân tràn ngập hắc khí, thần sắc cực kỳ thống khổ, lực lượng chớ thuật giống như sắp hóa tan thân thể và linh hồn hắn trong đau đớn. Nhất là lúc này Vương Lâm xuất hiện càng khiến trong sự đau đớn của hắn có sự tức giận này giống như khi một con kiến hôi lại dám dương nanh múa vuốt với hùng sư, làm càn, muốn chết. Đạo Nhất gầm lên, hắn là đại thiên tôn có tu vi yếu nhất, lúc này bị chớ thuật bao quanh, căn bản không còn có thể tự hỏi nhiều. Trong ấn tượng của hắn, Vương Lâm dù là đệ nhất nhân trong Dược Thiên Tôn thì cũng chỉ là một con kiến hôi. Lời nói vừa phát ra, Đạo Nhất lập tức biến đau đớn trên thân thể thành sát khí, bước thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần Vương Lâm, giơ tay phải lên, trên cánh tay có hắc khí bao phủ, thoạt nhìn mà giật mình. Một trường hạ xuống, thiên địa giống như đứng yên, vạn vật quy nhất, nhưng tụ làm một, hướng về phía Vương Lâm trong không trung đánh tới. Vương Lâm tóc đen ngẩng phát đầu, hai mắt lộ vẻ vô tình, trong nháy mắt khi chương của Đạo Nhất đánh tới, hắn buông người điên đang hôn mê ra, tay phải vung lên trước người, lập tức